Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật bậc toàn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ thánh dương Đức Phật, bậc toàn giác. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Tamataya Sa Tamataya Tanto Tamante No Vadranaya Sa Nibuddho Nibbanathaya Tanlo Katrananami Lokatrano Lokatumba Ikuzaya Dasu Pshito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindhi Yato Tachim Yaswapyati Udo tisali kuro rai to twin ti mien no mu yi phye yue Bodhaya sa chutai ta tu bo lu ro ko tu ten len ti ja ba si jin chu nga le gao Danto kuro ga bi yin chi ro mu yi phye yue Tamataya sa chutai ta tu bubu lu ru kutu me yin yin chi cha si chin na le gong. Tanto kurai ga bin ki li ta wupu kate yin yin do mu vi pye yue. Tamataya sa chutai ta tu bubu lu ru kutu me yin ki li ta pu yin cha ba si chin na le gong. Dino wa tandaya na wangare chango Kutan tau chao kuro da yao bhi pshye yue ta liye Dranaya sa kuro tatu chotai tu ro ne buta wang fave kando Kutan tau chao yao jaba zi jin cho nga lagao Nibuddho kilita pranibhan when sanyote Guru rai inyay do mui pshye yue Nibbanathaya sa kuro tatu vene luro pukhate nyinja bhaze jencho nga lagao Dhammam nizan le na dhammasako Tete di guru na shi ta mieta apshi ho cha ro mu khe bhabi yi. Loka drena loka tumba yi kuzaya tasu pshito mu do. Dan naga buddha naga miro yadiya sindhi ato tatu miaswa pyaku. Nami nama miko no nalong tong zong piang pio Mango sho yue gato miano le song mo yue Shiko u nyo pa yi mia swa pia Any question? Hôm nay có rất nhiều câu hỏi phải không? Yes, from there. Okay, let's start. Vâng, thưa ngài ơi, thầy có rất nhiều câu hỏi. Thiền sư bảo là hãy bắt đầu. Chúng con xin được đọc câu hỏi.

all of us towards you. The Buddha has taught the gift of Dhamma is excel on the gift, and the Bante have given us the Dhamma gift, which is very precious. During the 30th day, Bante have our compassion with a great effort. Each of the meditators here with a very patient mind and very well, very supreme guidance for all the meditators, so that all of them have improved much a lot and to gain a lot of benefit. Not only though, but they have put a lot of effort to give the Dhamma talk in every other days. The whole Dhamma of the Buddha have been summarized and described systematically, thoroughly, step by step. That's for four noble truths, eight noble eightfold path, the three trainings, Samatha, Vipassana, and the Nama and Rupa, the ultimate truth, and so on. The special difference is that when they have described, have touched on the point of view of the practicing, which was the core, the main point, the main cause to the Nibbana, to the liberation. As Buddha had done, a bhikkhu Labante have come to this retreat as a son of the Buddha with a mission. Just as if a man were to set up what has been thrown down, or to reveal that which has been hidden away, or to point out the right road to him who has gone astray, or to bring a light into the darkness, so that those who have eyes to see external form. During those days, there are many meditators who express individually their gratitude towards Bante, so that maybe Bante, however, could understand our Buddhist dynamics, how much we love the Dhamma, how much we love the practicing meditation. And we also feel that as Bante have shared with us, maybe in the past, we all were your disciples. So that now we have the very good karma, very good condition to learn with you. All of us feel your compassion, your merit, and your strong volition, which is non-self, and all your wish towards all of us. On the way, Bante guide us to practice the way leading to Nibbana. And we wish all of your wish towards us will become true one day. And we wish Bante always be healthy, happy, and smoothly on the mission, propagation mission to bring the Dhamma to all the living beings. We would like to ask forgiveness for all the form that we have done through the mind, through the speech and through body, intentionally or unintentionally, that commit to Bante from the past until now. Bante, please, our compassion, forgive to all of us so that we can be free from all the suffering in the future. This is our special asking forgiveness from the translator. We honestly and deeply would like to ask forgiveness to Bante and to all the venerable and all the yogi that during the translating work, because of the ignorance, because of the weakness and the limited ability we have to translate, however wrong or lost of the Bante work, which is very precious, like the gems by the diamond, and they have passed the words of the Buddha through his learning and through his practicing, so it's so precious. But somehow we could not carry it on in order to give, to pass to the audience. And we feel very sorry, very pitiful for this. And we would like Pandeya and audience, our compassion, forgive us and give us a chance to improve. We'll try our best to improve our work, our ability in order to translate completely and beautiful all the words of the Bhante in the future. And we would like to invite, to request Venerable Panyapala, please guide us to recite Okasa in Myanmar and in Vietnamese. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Nguyên Tệ hướng dẫn chúng con đọc bài sám hối đến Thiền Sư. Và đây cũng là một cái nghi lễ, một cái văn hóa phong tục rất là cao đẹp của người Miến Điện, nơi đất nước Phật giáo. Và trước khi vị thầy đi đâu, hoặc là đối với cha mẹ thì những người mà đệ tử và những người con cháu trong gia đình đều bày tỏ những lời sám hối đến những bậc trưởng thượng. Xin mời tất cả quý vị đại chúng chắp tay lên và hướng về và quý tâm bảo có thầy Thiền Sư làm đại diện. Xin đọc thầy sư bằng tiếng Việt trước. Okada Okada Okada Okada Okada Okada Kayakang Kayakang Wasikang Wasikang Manokang Manokang Gantung Badoshi Gantung Badoshi Tabadota Tabadota Katendo Katendo Ajidoko Ajidoko Jaubazichin Jaubazichin Achunga Achunga Pachama Pachama Dutiya Dutiya Tatiya Tatiya Tachin Tachin Nachin Nachin Dongchen Nyahong Dongchen Nyahong Payayadana Payayadana Payayadana Payayadana Sangayadana Sangayadana Yadana Nyatomba Yadana Nyatomba Miba Sayadama Miba Sayadama Miba Miba Sayadama Doa Sayadama Doa Yote Nyatno Yote Nyatno Lesung Moye Lesung Moye Shikho Kadoba I Ashim Pya Shikho Kadoba I Ashim Pya Kadok Yato Ajo Ajam Abe Leba Katomba Yabjishiba Yandum Yongaba Anamyo Gozi Chauba Vipati Daya Leba Yadana Dayanga Badoma Yadana Yadana Daya Yadana Daya Nabadoma Nabadoma Akakating Akakating Tiluching Tichiwe Zantaya Mataya Mataya Potaya Potaya Nibban Chanda Nibban Chanda Yadom Yako Yadom Yako Yaya Baloi Yaya Baloi Asimbaya Asimbaya. Giờ xin mời quý vị giờ cái cuốn kinh nhật tụng, cái cuốn nhỏ đọc bằng tiếng Việt. Mọi người cầm cái cuốn nhỏ kính bạch ngài, những lỗi lầm qua thân khẩu ý là những vi phạm con đã lỡ làm. cõi, và đến biển cõi những điều báo phạt, những điều báo phạt. Con xin chắp tay, con xin chắp tay cung kính cúi đầu, cung kính cúi đầu đảnh lễ đến ba ngôi, đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo cao quý, tam bảo cao quý Đức Phật, Đức Pháp, Đức Phật, Đức Pháp Đức Tăng, Đức Tăng lần thứ nhất, lần thứ nhất lần thứ nhì, lần thứ nhì lần thứ ba, lần thứ ba kính bạch ngài, kính bạch ngài Đức Phật bảo cao thượng, Đức Phật bảo cao thượng Đức Pháp bảo cao thượng, Đức Pháp bảo cao thượng Đức Tăng bảo cao thượng, Đức Tăng bảo cao thượng đến cha mẹ thầy tổ, đến cha mẹ thầy tổ Buddha Ratana, Buddha Ratana Dhamma Ratana, Dhamma Ratana Sangha Ratana, Sangha Ratana con thành kính đảnh lễ, con thành kính đảnh lễ ngôi tam bảo cao thượng, ngôi tam bảo cao thượng cùng cha mẹ thầy tổ, cùng cha mẹ thầy tổ lần thứ nhì thứ ba, lần thứ nhì thứ ba xin năm bậc ân đức, xin năm bậc ân đức cao thượng không gì bằng, cao thượng không gì bằng nhận biết sự sám hối, nhận biết sự sám hối những lỗi lầm của con, những lỗi lầm của con do thành tâm sám hối, do thành tâm sám hối với đức tin trong sạch, với đức tin trong sạch thiện tâm hợp trí tuệ, thiện tâm hợp trí tuệ cầu mong con tránh khỏi, cầu mong con tránh khỏi sanh trong bốn cõi ác, sanh trong bốn cõi ác gặp phải ba nạn tai, gặp phải ba nạn tai tám trường hợp bất lợi, tám trường hợp bất lợi năm kẻ thù phá hoại, năm kẻ thù phá hoại cùng 96 loại bệnh, cùng 96 loại bệnh bốn rủi ro bất hạnh, bốn rủi ro bất hạnh năm mất mát kiếp người, năm mất mát kiếp người trong tất cả mọi thời, trong tất cả mọi thời mọi kiếp sống luân hồi, mọi kiếp sống luân hồi khi đã đánh khỏi rồi, khi đã đánh khỏi rồi mong con sớm chứng ngộ, mong con sớm chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chân lý tứ thánh đế chứng đắc tứ thánh đạo, chứng đắc tứ thánh đạo tứ thánh quả niết bàn, tứ thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt tham ái, diệt đoạn tuyệt tham ái giải thoát khổ tử sinh, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, luân hồi trong tam giới sa sa sa sa. Because of paying respect to the Buddha, to the Dhamma, to the Sangha, because of asking forgiveness from the Buddha and from the order of Sangha, we all be well and happy, we all be able to realize the Dhamma in this very life. Do sự thành tâm hợp với trí tuệ, tất cả quý vị ở đây đã đảnh lễ đến ba ngôi tam bảo Phật, Pháp, Tăng và thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm do tâm nghiệp bất tịnh, do ý nghiệp, do khẩu nghiệp, do hành động mà phạm đến tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Cầu nguyện cho tất cả quý vị luôn luôn có được thân tâm an lạc, luôn luôn có được sức khỏe và an lạc và có khả năng thành tựu được tất cả những thiền pháp và chứng ngộ niết bàn để thoát khỏi tử sanh luân hồi. Sa-lu, sa-lu, sa-lu.